ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Đao Hoàng. Ngươi bị điên rồi, từ sau Thiên Hạ Vương triều giao thế, nhất đại giang sơn một đời vương, nước chảy vương triều, làm bằng sắt hoa hạ dân tộc, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, chúng ta người người đều là cổ người Tân. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, xe đồng văn, sách cùng quỹ, quét sáu nước, thiên hạ nhất thống, hậu thế con dân đều là hoa hạ dân tộc. Bạch Khởi trong lòng vô cùng rung động, thậm chí lại khó duy trì trước đó bình tĩnh. Từ Sở Bắc trong miệng, hắn nghe được một thế nuốt sơn hà thiên cổ đế vương. Đây là hắn Đại Tần Vương. Ổn, quan sát lấy Bạch Khởi biểu lộ, Sở Bắc liền biết. Cái này sóng ổn, lúc này, hắn lại lộ ra bi phẫn thần thái. Giọng nói vừa truyền, đáng tiếc, Thủy Hoàng đế cuối cùng một thân thống nhất thiên hạ, bảo vệ hoa hạ dân tộc, bây giờ nhưng lại bị quân giặc xâm lấn. Nguy cơ sớm tối, tiếp cận băng cách A, hắn không ngừng thở dài. Là ai? Ai dám xâm lấn ta Đại Tần thống nhất hoa hạ dân tộc? Vừa mới còn đắm chìm trong Đại Tần nhất thống thiên hạ trong vui sướng, Bạch Khởi nghe nói như thế, lập tức nộ trừng tròn mắt. Chẳng lẽ là sáu nước dư nghiệt? Ta hiện tại liền đi chôn sống bọn hắn. Hắc hắc, Sở Bắc lập tức cười, chỉ đỉnh đầu, khu sói trục hổ, chiêu này xong rồi, ba con có thể so với vương cấp phi cương, tăng thêm Bạch Khởi tôn này tiên cấp sinh linh. Đao Hoàng, ngươi lấy cái gì cùng ta Sở Hoa Cường liều a? Thế là liền có hiện tại khoa trương cục diện. Sát thần Bạch Khởi, ngươi thế mà thành công tỉnh lại hắn. Nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, Đao Hoàng mọi người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới 2000 năm trước nhân gian vô biên chiến thần Bạch Khởi, thi thể trải qua dị biến cùng vạn người mộ binh ra sát khí dung hợp, lại ngoài ý muốn biến thành cương thi. Cái này hoàn toàn làm rối loạn bọn hắn kế hoạch lúc trước. Lệ quỷ bọn hắn có thể khống chế, có thể cương thi không được a? Hành động hủy bỏ, chúng ta trước từ nơi này rút lui. Biến cố đột nhiên xuất hiện đánh năm người trở tay không kịp. Một cái Sở Bắc liền đầy đủ khó chơi, bây giờ lại tăng thêm một cái Bạch Khởi, thật sự là nam càng thêm nam. Ta để các ngươi đi rồi sao? Bạch Khởi trong nháy mắt cảm giác được năm người ánh mắt biến hóa. Phô thiên cái địa sát khí lập tức phóng lên tận trời. Một thanh thanh đồng kiếm chém ra, ánh kiếm màu đỏ ngòm, phảng phất muốn tương thiên đều cùng nhau chém ra. Hắn từ Sở Bắc miệng bên trong biết được hôm nay thiên hạ cách cục. Âm dương lẫn lộn, âm phủ quỷ vật cử binh xâm lấn nhân gian, bên trong có mặt nạ cùng tiên nhân hậu duệ quấy làm phong vân. Ngoài có âm phủ quỷ vật nhìn chằm chằm, cái này không khỏi để hắn nhớ tới những năm kia thay Đại Tần chinh chiến thời gian. Khi đó Tần quốc bất chính giống như bây giờ, hai mặt thụ địch, hắn hận người xâm nhập, càng hận hơn kẻ phản bội. Trong cơn giận dữ, Bạch Khởi hoàn toàn không có nương tay, tiên cấp lực lượng chút xuống mà xuống, một kiếm chém tới, huyết hải che trời. Chính diện nghênh đón cái này kinh thế một kiếm Đao Hoàng, năm người nhất thời sắc mặt đại biến. Theo Bạch Khởi trên thân độc thuộc về tiên cấp sinh linh, đối phàm cảnh sinh linh áp chế nghiền ép mà đến, liền hô hấp đều biến nặng nề. Một kiếm này phong cảnh tại bọn hắn trước mắt không ngừng phóng đại, thế giới đều phảng phất cách bọn họ mà đi. Trước mắt một kiếm này, để bọn hắn thấy được tử vong, lại để bọn hắn hoàn toàn thăng không dậy nổi nửa điểm ý niệm chống cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này cách bọn họ càng ngày càng gần. Đây là có chuyện gì? Năm người trong mắt đều là viết đầy kinh hãi. Mặc kệ bọn hắn như thế nào điều động lực lượng trong cơ thể, lại như cũng không thể thoát khỏi loại này trạng thái quỷ dị. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Khởi cái này kinh thế hãi tục một kích chậm rãi hướng lấy bọn hắn tới gần. Đây là thế, Sở Bắc mở ra linh nhãn, tập trung tinh thần quan sát đến Bạch Khởi đạo này công kích. Bạch Khởi là hơn 2000 năm trước nhân vật, thời điểm đó linh khí còn chưa khô kiệt. Hắn đối với chiến đấu lý giải, muốn xa so với hậu thế càng sâu. Lại thêm hai người dùng vũ khí lại là đồng dạng. Nhìn nhiều nhìn, chuẩn là không có tâm bệnh. Khoan hãy nói, thật làm cho hắn nhìn ra một chút phương pháp. Có được linh nhãn, Sở Bắc quan sát năng lực muốn so với người bình thường mạnh. Rất nhiều người không thấy được chi tiết, hắn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Bạch Khởi vừa rồi một kiếm kia thường thường không có gì lạ. Chính là phổ thông một cái chảm kích, mà lại hắn hiện nay đã là thành cương thi. Khi còn sống tu luyện lực lượng không còn sót lại chút gì. Có vẻn vẹn cường đại nhục thể, cùng các trận đánh nhau phong phú kinh nghiệm. Kiếm chiêu thường thường không có gì lạ, nhưng chính là bởi vì điểm này, mới hiển đối phương đáng sợ. Nhìn như phổ thông thông một kiếm, lại ngưng tụ toàn thân trên dưới thế. Đây cũng là dẫn đến Đao Hoàng năm người không thể động đậy nguyên nhân. Thế tồn tại, nói đến huyền diệu, nhìn như không có ý nghĩa, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Quân vương có quyền ngự chi thế, tướng soái có trinh phạt chi thế, văn nhân có nho nhã chi thế, thảo dân cũng có thất phu chi thế. Nó có lẽ không thể giống tu luyện ra được chân khí tăng lên lực lượng của ngươi. Cũng không thể giống rèn tạo nên pháp khí thời khắc mấu chốt thay đổi càn khôn. Nhìn không thấy, sờ không được, duy chỉ có thể cảm ứng được. Bạch Khởi cả đời chinh chiến 6 nước, Triệu Quốc một trận chiến lừa giết 60 vạn đại quân. Chết trong tay hắn hạ quân địch nói ít hơn 100 vạn. Dạng này một cỗ thế ngưng tụ, cùng công kích dung hợp, kết quả là tương đương đáng sợ. Bạch Khởi một kiếm này để Sở Bắc cảm ngộ rất nhiều. Chiến đấu không trống trơn là so đấu hai người cảnh giới cùng chiêu thuật. Đối thế vận dụng trọng yếu giống vậy. Coi như cho Đao Hoàng năm người cùng Bạch Khởi đồng dạng thực lực. Đối mặt một kiếm này cũng sẽ chỉ là đồng dạng một kết quả. Kết quả không cần nhìn. Năm người liên động cũng không thể động đậy. Thanh đồng kiếm chém ra kiếm mang màu đỏ ngòm chớp mắt giáng lâm. Lập tức lấp kín toàn bộ không gian. To lớn bụi mù dâng lên. Nghe không được bên trong bất luận cái gì động tĩnh. Một kiếm dây. Đường lão lại nằm trở về vị trí cũ. Cùng trước đó mặt mũi tràn đầy lo lắng khác biệt. Hắn hiện tại, mặt mũi tràn đầy an tường. Cái khác linh quản cục dị năng giả cũng là đồng dạng tư thế. Cái gì? Trước đó đã nói xong liều chết đánh một trận. Chúng ta uy vũ bá khí lệ quỷ khắc tinh sở tiên sinh liên sát thần Bạch Khởi đều giao tới. Còn liều cái mấy cái cổ. Nằm chờ lấy lĩnh nhất đẳng công đi. Nơi hẻo lánh bên trong bọn hắn 10 phần hài hòa. Có người gặm lên hạt dưa. Có người nhìn lên báo chí. Thậm chí có người lấy ra gối đầu đệm chăn. Bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trời sập xuống. Có sở tiên sinh đỉnh. Chúng ta những thứ này cấp A thái kê vẫn là trung thực vẩy nước. Chờ lấy cọ kinh nghiệm đi. Không có khả năng đơn giản như vậy. Sở Bắc thì là nguy hiểm híp mắt lại. Vô luận là Đao Hoàng. Vẫn là Ngô Phàm cái này 4 cái tiên nhân hậu duệ. Bối cảnh của bọn hắn đều không đơn giản. Thủ đoạn bảo mệnh khẳng định không thiếu hụt. Cứ như vậy bị một kiếm miểu sát. Ngay cả năng lực cũng không có cơ hội dùng đến. Không hề có lực hoàn thủ. Đây nhất định là không thể nào. Khụ khục, thật mạnh. Quả nhiên, sương mù tán đi. Năm người tại thời khắc cuối cùng tránh thoát Bạch Khởi thế áp chế. Vội vàng hợp lực cùng nhau đỡ được thanh đồng kiếm cái kia một cái chảm kích. Bất quá giờ này khắc này. Tình trạng của bọn họ cũng không tính là quá tốt. Lấy Ngô Phàm cầm đầu 4 tên tiên nhân hậu duệ toàn thân nhuốm máu. Miễn cưỡng dùng kiếm chống đỡ thân thể mới vừa rồi không có ngã xuống đất. Mà Đao Hoàng, lại tại vừa rồi một khắc này đem tự mình toàn thân đều biến thành binh khí. Tránh khỏi đại bộ phận công kích, chỉ là sắc mặt biến có chút tái nhợt. Xem ra hôm nay chúng ta là không có cách nào thay Ngô Thanh đạo hữu báo thù. Ta chỗ này còn có một chương sư môn tặng cho truyền tống phù. Có thể đem chúng ta ngẫu nhiên truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm. Đao Hoàng, chúng ta, phốc, người bệnh tâm thần a. Ngô Phàm còn không có nói. Đao Hoàng cái kia hóa thành ngân lưỡi đao trường đao liền xuyên qua bộ ngực của hắn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.